Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 549. Thứ thần vương thì thế nào? Nàng dẫn đầu vào kia lầu các, sau đó biên người cũng là như nối đuôi nhau nhập. Lầu các lý, liền cùng bình thường bày biện như nhau. Không có cái gọi là kỳ chân dị bảo. Tầm mắt của mọi người đều rơi vào lầu 2. Thế nhưng chờ bọn hắn đi lên thời gian, lại phát hiện một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Các ngươi thế nào đi lên? Diệt vừa nhìn thấy bọn họ, thần sắc lạnh lẽo, kỳ thực Bảo Bảo rất sớm đã nghĩ nói ngươi ngốc. Thế nhưng vẫn tìm không được cơ hội. Ngươi vì sao liền nhất định phải cấp Bảo Bảo cơ hội này đâu? Hảo bực bội, Chu Bảo Bảo với bắt tóc, ngón tay chỉ hướng về phía bên ngoài. Đương nhiên là từ phía dưới bay lên a, ngươi vì sao có thể bay? Thư áo, ngươi đây là đang bức Bảo Bảo bạo thô miệng sao? Chu Bảo Bảo trong mắt tràn đầy xem thường nhìn hắn. Ngươi, Diệt Một vừa định trả lời, Chu Bảo Bảo cùng Quân Ngự Hàn liền ngay trước mặt hắn. Từ lầu 2 bay xuống, Mami, không có tìm được bất luận cái gì có thể xưng được với là bảo bối đông đông, Chu Bảo Bảo nhìn. Thấy tại hạ biên chờ người, vẻ mặt ủy khuất nói, ta biết Thuần Nhi, ngươi biết cái gì? Chu Thuần liếc Quân Ngự Hàn liếc mắt một cái, khẽ cười nói, kỳ thực, chúng ta vẫn luôn là ở nghiệt thế tiên cảnh ngoại vi mà thôi. Kỳ thực, cái nhà này lớn nhất bảo bối chính là đóng của chúng ta kia mấy không gian. Kỳ thực, nghiệt thế tiên cảnh là chuyên môn vì có thể làm cho ba người chúng ta đến thần cấp. Mà xuất hiện ở đây, cùng ta nghĩ đến một khối đi. Bất quá, còn có một chút người có thể bỏ quên, Quân Ngự Hàn nhìn những thứ ấy còn đang trong lầu các tìm. Tìm người, nói, kỳ thực, có thể quá, nghiệt thế tiên cảnh cửa thứ nhất. Đều là có thể đạt thần cấp, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Chu Thuần gật gật đầu. Hai người nhìn nhau cười, ngươi tin hay không, có thể từ nơi này sân sau khi rời khỏi đây, liền trực tiếp tới bên ngoài. Quân Ngự Hàn gật gật đầu, sau đó hỏi ngược lại, vậy ngươi tin hay không, chúng ta tới bên ngoài, sẽ gặp đi bậc trung vị diện, mà những người đó, nhất định sẽ động thủ chân, Chu Thuần lắc lắc đầu. Bọn họ không dám, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Đứng càng cao, lại càng sợ chết, có rắn cơ ở, bọn họ nhất định không dám ân đi. Chu Bảo Bảo đứng ở trước mặt bọn họ, tầm mắt không ngừng ở hai người bọn họ giữa rất nhanh lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng, hắn rốt cục bất mãn cắt ngang bọn họ lời. Daddy Mommy, tu ân ái. Toàn bộ đều phải đánh chết Nga, Chu Thuần theo thói quen nâng tay lên gõ hạ đầu của hắn. Lúc này, Diệt Một rơi vào bọn họ trước mặt, đem người các lấy được đông tây. Giao ra đây, thứ gì đó a? Chu Bảo Bảo vô ý thức hỏi, mà Diệt Một lại là đột nhiên giữa hướng phía hắn vươn tay. Nhiệt thế tiên cảnh, sao có thể sẽ không có bảo vật? Nhất định là hai người bọn họ cấp dẫn đầu cầm đi. Thế nhưng, xà cơ lại là trống rỗng xuất hiện ở hắn trước mặt. Trực tiếp chặn tay hắn. Xà cơ, ngươi thật là tính toán theo chúng ta làm đúng không? Ngươi có biết của chúng ta phía sau là ai? Không có hứng thú, xà cơ liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái. Liền trực tiếp trả lời nói. Ba người bọn họ, là chư vị thần vương mong muốn diệt trừ đối tượng. Ngươi thực sự muốn bảo bọn họ. Diệt phân nửa thùy mi mắt. Che lại đáy mắt hiện lên giả dối, lạnh giọng nói, thần vương thì thế nào? Xà cơ như cũ là kia lãnh ngạo bộ dáng, nói, chính là, thần vương thì thế nào? Ở Bảo Bảo trong mắt tối đa tính trước khí, thế nhưng ở xà cơ A-di trong mắt, liền cái rắm cũng không phải là. Hết chương.